Kinh văn. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc khởi ý nghĩ như vậy: Này Đức Thế Tôn, hiện tướng thần thông biến hóa, vì nhân duyên gì mà hiện điềm lành này? Này Đức Phật Thế Tôn đang nhập tam muội, là việc ít có không thể nghĩ bàn. Bây giờ nên hỏi ai? Ai là người đáp được? Lại nghĩ thế này: Ngài Văn Thù Sư Lợi là con của Đấng Pháp Vương, đã từng gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ, chắc đã thấy tướng ít có này. Này tôi nên hỏi Ngài. Giảng giải. Bồ Tát Di Lặc là Phật sẽ hạ sinh trong tương lai, là Bồ Tát Bổ Xứ. Di Lặc dịch là Từ Thị, lại có tên là A Dật Đa, nghĩa là vô năng thắng. Ngài dùng mắt từ bi bình đẳng trong tất cả chúng sinh mà chẳng khởi tâm phân biệt. Hiện tại Ngài không minh bạch Đức Phật, vì sao phải dùng tướng luồng hào quang trắng hiện tướng thần biến? Do đó khiến cho Ngài khởi ba ý niệm: Tại sao Đức Phật phải hiện tướng sáu điềm lành? Này Đức Thế Tôn đang nhập tam muội, là việc ít có không thể nghĩ bàn, nên hỏi ai? Có thể hỏi Bồ Tát Văn Thù. Ngài là con của Đấng Pháp Vương, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ, tự nhiên sẽ biết rõ việc ít có điềm lành này. Ta nên đi hỏi Ngài. Văn Thù Sư Lợi nghĩa là nhiều cực hoặc nhiều lạc. Vì sao Bồ Tát Di Lặc khởi nghi vấn? Vì Bồ Tát Sơ Địa chẳng biết Bồ Tát Nhị Địa, Bồ Tát Cửu Địa chẳng biết Bồ Tát Thập Địa, Thập Địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát, hà huống là cảnh giới của Phật. Do đó người ngu chẳng biết người trí, người ngu si chẳng biết cảnh giới của người có trí huệ, chẳng phải quá thì bất cập. Người phóng tâm chẳng biết người định tâm. Tóm lại, tâm thần không yên, lo trước lo sau, tâm căn tán loạn, chẳng hiểu rõ cảnh giới nhập định. Cho nên phàm phu chẳng biết thánh nhân, tiểu thừa chẳng biết đại thừa, Sa Lợi Phất là bậc đại trí huệ ở trong tiểu thừa A-la-hán, nhưng Sa Lợi Phất không hiểu rõ cảnh giới của Bồ-Tát. Một số Bồ-Tát cũng không hiểu rõ cảnh giới của Bồ-Tát Bổ Xứ. Bổ Xứ là tương lai thay thế Phật vị của Đức Phật Thích Ca. Bồ-Tát Di Lặc là Bồ-Tát nhất sinh Bổ Xứ, mà Bồ-Tát Bổ Xứ lại không biết Phật quả. Bồ-Tát tôn kính cùng cực, cho nên Ngài mới khởi ý niệm nghi vấn. Kinh văn. Khi đó các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và các vị trời, rồng, quỷ thần vân vân đều khởi nghĩ như thế này: Tướng quang minh thần thông của Đức Phật, nay nên hỏi ai? Giảng giải. Không những Bồ Tát Di Lặc mà cho đến bốn chúng và trời, rồng, quỷ thần vân vân cũng khởi ý niệm hoài nghi, tại sao Đức Phật phải hiện tướng thần thông quang minh? Kỳ thật Bồ Tát Di Lặc chẳng phải không biết nhân duyên Đức Phật hiện điềm lành. Ngài cũng đã từng cúng dường vô số chư Phật trong quá khứ. Ngài chỉ là vì thỉnh pháp, vì thế đại chúng giải mối nghi, mới hiện tướng hoài nghi mà hỏi Bồ Tát Văn Thù. Kinh văn. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc muốn giải quyết tâm nghi của mình, lại quan sát tâm của bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ và các chúng hội trời, rồng, quỷ thần vân vân mà hỏi Bồ Tát Văn Thù: Vì nhân duyên gì mà có điềm lành này? Tướng thần thông phóng đại quang minh, chiếu phương đông một vạn 8.000 cõi, đều thấy cõi nước của chư Phật đó trang nghiêm. Do đó Bồ Tát Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa này, bèn dùng kệ để hỏi. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc muốn cầu khai thị nghi vấn, lại thấy bốn chúng đệ tử và trời, rồng, quỷ thần vân vân sinh tâm nghi ngờ, do đó mới hỏi Bồ Tát Văn Thù. Quỷ phân ra ngạ quỷ, quỷ đói và bảo quỷ, quỷ no. Quỷ nghĩa là quy, là trở về. Ai ai cũng có Phật tánh, đều có thể trở về cội nguồn cứu kính thành Phật. Nhưng vì vô minh phiền não mà tạo nghiệp, chết rồi do nghiệp lực dẫn vào địa ngục, đưa đẩy vào đường ngạ quỷ. Vì lúc sống chẳng biết lợi dụng thân người này để tu thiện, sau khi chết rồi mới biết dụng tâm sai lầm, đi sai đường, cho đến bỏ giác hợp trần mà trôi nổi ở trong biển khổ, khổ không thể tả. Xong, nếu kịp thời hồi đầu biết mê trở về giác, thì Đức Phật cũng khiến cho lên bờ bên kia, cuối cùng sẽ thành Phật. Thần nghĩa là thiên tâm, có thần thông và cảm ứng tự nhiên. Bồ Tát Di Lặc nói với Bồ Tát Văn Thù: Xin Ngài từ bi nói cho chúng tôi biết, vì nhân duyên gì mà Đức Phật với hiện tướng thần thông ít có này phóng đại quang minh chiếu phương đông một vạn 8.000 thế giới, đồng thời lại thấy vô số ức cõi nước kêu Phật và điềm lành Phật diễn thuyết pháp. Hiện tại trước mắt, với khoa học phát triển tiến bộ nhất, cho rằng lên cung trăng hoặc phóng vệ tinh nhân tạo đến tinh cầu khác là việc giỏi nhất. Song 2.000 năm về trước, Đức Phật dùng tướng luồng hào quang trắng sớm đã biết, đã thấy tất cả bí mật ở trong vũ trụ không gian hiển hiện ở trong tướng luồng hào quang trắng một vạn 8.000 thế giới, thấy tất cả chúng sinh và chư Phật đều rõ ràng mỹ lệ lại trang nghiêm. Vì muốn cho chúng sinh minh bạch ý của Phật, cho nên Bồ Tát Di Lặc lại dùng kệ để hỏi. Kinh văn: Ngài Giang Thù Sư Lợi, đấng đạo sư cớ chi phóng quang trắng giữa mày, quang minh chiếu hết thảy, trời mưa qua mạng đà và qua mạng thù xa, gió thơm hương chiên đàn, khiến vừa lòng đại chúng. Do nhân duyên như vậy, cõi nước đều nghiêm tịnh, mà ở thế giới này có 6 thứ chấn động. Lúc này 4 bộ chúng thảy đều rất vui mừng, thân tâm đều an lạc, đắc được chưa từng có. Giảng giải: Bồ Tát Giang Thù, đấng đạo sư của chúng ta, vì cớ gì phóng luồng hào quang trắng giữa chặng mày, chiếu khắp hết thảy? Đạo sư tức là Đức Phật Thích Ca. Ngài dẫn đường chúng ta từ con đường đen tối đến con đường sáng, trở về ngôi nhà xưa. Là ngôi nhà nào? Là cõi thường tịch quang tịnh độ. Lúc đó trời mưa xuống qua mạng Đà La và qua mạng Thù Sa màu trắng và màu đỏ, không những xinh đẹp mềm mại mà còn tỏa ra mùi hương chiên đàn, chu vi khoảng 40 dặm. Cho nên chúng sinh đều hoan hỷ vui mừng, mặt đất đều trang nghiêm thanh tịnh. Ở thế giới này lại phát sinh 6 thứ chấn động, 4 chúng đều vì thấy điềm lành mà thân tâm đều sung sướng vui thích. Đó là việc ít có từ trước chưa từng có. Kinh văn: Quang minh giữa chân mày chiếu thẳng về phương đông, một vạn 8.000 cõi thảy đều như sắc vàng. Dưới chiếu ngục A Tỳ, trên chiếu trời hữu đỉnh, trong tất cả thế giới các chúng sinh 6 đường sinh tử chỗ họ đến, nghiệp duyên thiện và ác, thọ báo tốt và xấu, thảy đều thấy rõ hết. Giảng giải: Luồng hào quang trắng trung đạo của Đức Phật, trước hết chiếu phương đông, chiếu khắp một vạn 8.000 cõi cho đến khắp cả hư không đều thành màu hoàng kim. Dưới chiếu đến ngục A Tỳ, trên chiếu đến cõi trời hữu đỉnh. Trong tất cả thế giới, hữu là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hữu đỉnh tức là trời phi tưởng, phi phi tưởng cao nhất trong tam giới. Cõi trời này thuộc về vô sắc giới, chẳng có hình sắc cho nên không thể thấy. Nhưng ở trong luồng hào quang trắng, nương hào quang mà thấy được. Chúng sinh ở trong 6 nẻo luân hồi, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chuyển đi chuyển lại, khó thoát ra được. Sinh tử tức là sự trở lại của năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng là chỉ tinh thần và thân thể. Nghiệp duyên thiện và ác là nhân đến, tốt xấu là quả đến. Chính là 2 con đường thiện và ác, tu thì tu, tạo thì tạo. Xem bạn đi con đường nào mà thôi. Tu là tu nghiệp thiện, tạo là tạo nghiệp ác. Muốn thăng đi lên hoặc đọa lạc, hoàn toàn do mình nắm trong tay. Thân người khó được, nếu không sớm tu 5 giới 10 điều lành mà làm điều ác thì kiếp sau không dễ gì được làm người nữa. Thọ báo tốt và xấu thảy đều thấy rõ hết. Đây là nói ở tại nhân địa. Người tu thiện thì được quả báo tốt, nếu tạo ác thì được quả báo xấu. Tất cả đều thuần tâm tính, thuần nghiệp lực mà đến. Cho nên chúng sinh ở trong 6 nẻo hổ tương tạo nghiệp, hổ tương thọ báo, lưu chuyển trong luân hồi, chẳng có thời kỳ chấm dứt. Tất cả nghiệp duyên quả báo này đều thấy hết ở trong luồng hào quang trắng. Kinh văn: Lại thấy các Đức Phật, đấng Thánh Chúa Sư Tử đang diễn nói kinh điển, tối di diệu bậc nhất, âm thanh rất thanh tịnh, thốt ra lời êm dịu, giáo hóa các Bồ Tát, vô số ngàn ức vạn, tiếng phạm âm thâm diệu, khiến người ưa thích nghe. Đức Phật ở mỗi cõi đều diễn nói chánh pháp. Giảng giải: Lại thấy chư Phật, Phật là Chúa trong bậc thánh như sư tử. Âm thanh của Phật rất thanh tịnh vô cùng, lời nói rất lưu loát viên mãn, giọng điệu rất êm dịu, ai cũng đều ưa thích nghe. Phật dùng âm thanh này để thuyết pháp, giáo hóa vô số ức vạn Bồ Tát. tiếng phạm âm thâm diệu. Thứ âm thanh thanh tịnh này thâm diệu vô cùng, khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ tinh thọ, mà tinh sâu thắng trí của Phật. Đồng thời mỗi vị Phật ở thế giới kia cũng đều đang diễn nói chánh pháp. Kinh văn: dùng đủ thứ nhân duyên và vô lượng thí dụ chiếu rõ các Phật pháp để khai ngộ chúng sinh. Nếu người gặp sự khổ, chán sinh và bệnh chết, vì họ nói niết bàn, dứt hết thảy các khổ. Nếu người có phước báo, từng cúng dường chư Phật, chí cầu pháp thù thắng, vì họ nói duyên giác. Nếu có những Phật tử tu đủ thứ hành môn để cầu huệ vô thượng, vì họ nói tịnh đạo. Này Bồ Tát Giang Thù, tôi ở tại nơi này, thấy nghe như vậy đó, và ngàn ức thứ diệt, như thế nhiều vô số, này sẽ lượt nói ra. Tôi thấy cõi nước kia có hàng sa Bồ Tát tu đủ thứ nhân duyên để cầu chứng Phật đạo, hoặc có vị bố thí vàng bạc và san hô, chân châu ngọc mani, xà cừ và mã não, kim cương đồ quý báu, tôi tớ và xe cộ, trang sức và xe kiệu, đều hoan hỷ bố thí hồi hướng quả vị Phật, nguyện đắc được thừa ấy, bậc nhất trong ba cõi chư Phật thường khen ngợi. Giảng giải: dùng đủ thứ nhân duyên, vì người có đủ loại căn cơ và đủ thứ tập khí mau bệnh, cho nên phải dùng vô lượng thí dụ để vì chúng sinh thuyết pháp, khiến cho họ hiểu thấu được Phật pháp chân chánh, y theo đó mà hành trì, chiếu rõ các Phật pháp, dùng trí huệ quang minh để thấu hiểu tất cả Phật pháp, để khai ngộ chúng sinh, khiến cho trí huệ và bồ đề của chúng sinh tăng trưởng, y như mỏ vàng, nếu không khai quật thì chẳng bao giờ được vàng thật. Đây cũng là ví dụ. Con người vốn đầy đủ Phật tánh, nhưng đáng tiếc chẳng nhận thức mặt thật của mình. Song nếu gặp bậc thiền tri thức chỉ điểm cho họ, theo đó mà làm theo, thì được trở về cội nguồn. Do đó, phá vỡ tâm niệm một chút nghi, mười phương nơi đâu chẳng gia trì, Phật nhãn tròn sáng thường chiếu nhau, chỉ tại mỗi người không tự biết. Nếu người gặp sự khổ, phàm phu tuy thân tâm đều thọ khổ mà chẳng biết, ngược lại còn cho khổ là vui. Do đó khổ lại thêm khổ, càng thọ khổ thì càng muốn tạo khổ. Vô minh phiền não vốn là khổ, nhưng con người cứ chấp trước mà chẳng muốn xả bỏ, cho nên không thể thoát khỏi biển khổ, ngược lại đọa vào địa ngục, vĩnh viễn trầm luân thọ khổ mà không thể tự cứu. Ngoại đạo cũng vì muốn dứt khổ mà tìm cầu lối thoát, song chẳng tìm được, cuối cùng quay lưng với đạo mà theo đuổi đọa vào trong đường ngạ quỷ. Con người có thế trí biện thông, tuy nhiên có chút thông minh, cũng thông đạt pháp thế gian mà chẳng minh bạch pháp xuất thế gian. Do đó, khi khổ nạn xảy đến thì chẳng biết ứng phó như thế nào, muốn dứt khổ nhưng ngược lại tạo khổ. Khi người rơi vào nghịch cảnh nghèo cùng, bệnh hoạn bức bách, nếu hiểu được thọ khổ tức hết khổ, biết được đây là những nghiệp đã tạo trong quá khứ nên chiêu lại quả báo, đời này phải an phận làm người. Nhưng nếu như kháng cự nhân gây ra trong quá khứ chẳng chịu trả, tự tạo nghiệp mà mình chẳng thừa nhận, ngược lại còn oán trời trách người, thậm chí còn lợi dụng sự thông minh đi trộm cướp lường gạt, thật là lên được tới núi lại gặp cọp. Mánh khóe gạt người cuối cùng sẽ bị người bắt được. Khi mưu kế bại lộ thì bị cảnh sát bắt, đưa đến quả báo ngồi tù, hoặc lâu hoặc mau do tội nặng hay nhẹ mà quyết định. Thứ quả báo này chỉ thân thể thọ khổ mà thôi. Quan trọng nhất là chẳng tránh khỏi ác nghiệp này, đưa đến tương lai sẽ đắc được quả báo súc sinh. Sở dĩ con người gặp sự khổ đều vì chính mình đã tạo ra đủ thứ nghiệp ác. Nếu còn không tỉnh ngộ thì sẽ không được làm người nữa mà đọa vào ba đường ác. Chán sinh, già, bệnh, chết, khổ có ba thứ. Một, khổ khổ, khổ trong sự khổ. Hai, hoại khổ, vốn chẳng có khổ, nhưng vì sung sướng rất ngắn ngủi, sự vui chẳng bao lâu, nên gọi là hoại khổ. Ba, hành khổ. Con người từ nhỏ lớn dần lên, trưởng thành rồi già, già rồi chết đi. Niệm niệm sinh diệt không ngừng, như sóng biển, sống trước diệt, sống sau lại sinh, sống sau diệt, sống sau nữa lại sinh, liên tục không ngừng. Do đó, hành khổ chẳng có ai tránh khỏi được. Ngoài ra còn có tám thứ khổ. Một, sinh khổ. Khi đứa bé mới lọt lòng mẹ thì khóc, khổ a, khổ a. Có thể thấy thế gian có lắm sự khổ, nhưng ở tại thế gian kham nhẫn này, thế giới ta bà lâu rồi, lại lấy khổ làm vui, quên mất đường về. Ở trong thai mẹ, nếu người mẹ ăn đồ nóng, thì thai nhi cảm thấy như ở trong núi lửa. Nếu người mẹ ăn đồ ăn lạnh, thì thai nhi có cảm giác lạnh như ở trong địa ngục hàng băng. Trách sao được, khi thân ở trong thai mẹ, chỉ phải chịu khổ mà không thể mở lời than oán. Lúc lọt lòng mẹ thì giống như hai quả núi đè ép. Sinh ra rồi gặp gió thổi thì thân thể lại giống như bị dao cắt, đau thấu tim gan. Song đối với sự khổ này, hầu hết mọi người quá 3 tuổi thì cũng từ từ quên mất. 2. Già khổ. Lớn tuổi thì sức khỏe cũng suy giảm, mắt mờ, tai điếc, răng rụng, ngũ quan chẳng còn linh hoạt. Tóm lại chẳng có ai tránh khỏi sự già nua. Đó chẳng phải là khổ chăng? 3. Bệnh khổ. Sự khổ này càng chẳng ai tránh khỏi, dù bạn là ông vua, tổng thống hoặc đại thần, vân vân, đều khuất phục dưới con ma bệnh già chết. Bệnh có nhiều thứ, bệnh hoạn mang đến sự khổ đau cũng đếm không xuể. 4. Chết khổ. Khổ nhất là khổ về chết và khổ về sinh. Khi sinh ra thì như rùa lột mu, chết thì như bò sống lột da. Vậy mục đích học Phật là gì? Tức là chấm dứt sinh tử, thoát khỏi luân hồi. 5. Thương lìa nhau khổ. Thế tục tham nhiều về tình ái, khó phân ly, khó xả bỏ. Nhưng càng thương yêu bao nhiêu, đến lúc sinh ly tử biệt thì càng đau khổ bấy nhiêu. Ái tình là nhân trầm luân trong biển khổ. Nếu khử trừ sạch tâm dâm dục thì đoạn sạch mầm mống sinh tử, chẳng còn thọ luân hồi. Bằng không vẫn lưu chuyển ở trong biển khổ, không khi nào dứt được. 6. Ghét gặp nhau khổ. Người này tôi ghét nhất, tôi chẳng muốn thấy y. Nhưng nếu đối với vợ của mình cũng khởi tâm chán ghét, mà y thì luôn luôn quấn quýt không lìa, đó thật là ghét thấy nhau như chẳng thấy. Hoặc là mình ghét người nào đó mà phải tránh né y, nhưng đôi khi lại gặp y. Đó đều là khổ về ghét gặp nhau. Nếu tâm tự tại thì tất cả đều tự tại, tâm như ý thì tất cả đều như ý. Nếu trong tâm có quá nhiều chán ghét, oán hận thì tất cả những gì thấy nghe cũng khiến cho mình chẳng được như ý. Đó là tự mình làm khổ mình. 7. Cầu không được khổ. Mong cầu chẳng được cũng khổ. Nếu muốn thăng quan phát tài, hoặc bạn trai muốn có người vợ đẹp, còn bạn gái muốn được người chồng tốt nhưng đều chẳng thành công, thì phiền não sẽ phát sinh, đêm ngủ chẳng yên, ăn chẳng biết ngon, tinh thần hoảng hốt, tinh thần bất định, đó đều là khổ. 8. Năm ấm thiêu đốt khổ. Thân thể vốn là khổ, là vô thường, cho nên 8 thứ khổ này luôn luôn bức bách chúng ta, chi phối chúng ta. Cho nên Đức Phật mới nói pháp Niết Bàn. Niết là không sinh, bàn là không diệt. Nếu chẳng chấp trước thân giả tạm này mà cầu đạo vô thường thì sẽ được Niết Bàn, cũng là thường lạc ngã tịnh, 4 đức Niết Bàn. Do đó, dứt hết các sự khổ, tất cả mọi sự khổ đều dứt sạch. Ai muốn chấm dứt đau khổ thì phải rộng trồng ruộng phước, cung kính, lễ bái và cúng dường Tam Bảo. Đừng làm điều ác, hãy làm các điều lành, đủ thứ công đức. Nhưng đừng chấp trước mình từng bỏ ra bao nhiêu tiền. Hãy dùng tâm chân thật để làm bố thí, tu phước đức và huệ đức, tức là phước huệ song tu. Làm công đức là tu phước, nghe kinh và nghiên cứu Phật Pháp thì sẽ khai mở trí huệ, đó gọi là tu huệ. Do đó, nếu người có phước báo, từng cúng dường chư Phật, chí cầu pháp thù thắng, lập chí muốn cầu pháp thù thắng, vì họ nói duyên giác, pháp 12 nhân duyên khiến cho họ quán thế duyên, giác ngộ pháp tính. 12 nhân duyên là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Đây là pháp của người nhị thừa tu. Nếu có những Phật tử tu đủ thứ hành môn, cầu chứng huệ vô thường, vì họ nói tịnh đạo. Nếu có đệ tử của Phật muốn cầu đạo vô thường, tu tập lục độ vạn hành, thì Đức Phật vì họ mà nói Phật đạo thanh tịnh, tức là lục độ ba la mật. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi, tôi ở tại thế giới ta bà này, thấy nghe như vậy đó. Mắt thấy cảnh Phật, tai nghe tiếng của Phật đều như vậy đó, và ngàn ức thứ diệt. còn có rất nhiều thứ việc khác, như thế nhiều vô số, là chỉ sự thấy và nghe quá nhiều. Này sẽ lược nói ra. Bây giờ tôi phải lược nói với Bồ Tát Văn Thù. Tôi thấy cõi nước kia có hàng sa Bồ Tát tu đủ thứ nhân duyên mà cầu chứng Phật đạo. Tôi thấy được cõi nước kia Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, dùng đủ thứ nhân duyên tu hành. Nếu ai muốn cầu Phật đạo thì phải làm công đức, tất sẽ đắc được trí huệ, còn phải hạ thủ một phen khổ công phu. Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, còn phải dùng đủ thứ nhân duyên để tu phước huệ, để cầu quả vị Phật, hà huống là phàm phu. Hoặc có người bố thí, có người dùng bảy báo để bố thí vì muốn cầu Phật đạo. Bảy báo là vàng bạc và san hô. Trong biển có báo do tụ khí kết thành, màu sắc nhuộm đỏ, hình như cây gọi là san hô, chân châu ngọc mani. Châu mani gọi là châu như ý, xà cừ và mã não. Con sò lớn ở trong biển tức là ốc biển lớn. Mã não là tụ khí trong đá, màu sắc nhuộm đỏ như não ngựa. Kim cương đồ quý báu. Kim cương tức là toàn thạch, là một thứ đá rất quý, rất cứng, dùng để chạm ngọc và thủy tinh. Tôi tớ và xe cộ. Người này thậm chí đem tôi tớ, xe cộ ra bố thí. Trang sức và xe kiệu. Xe kiệu là một thứ xe nạm châu báu. Thời xưa hoàng đế thường dùng xe kiệu này đi lại, quân lính khiêng đi, cho nên gọi là xe kiệu. Đều hoan hỷ bố thí hồi hướng quả vị Phật. Đây là người rất vui thích dùng bảy báo làm bố thí. Ngược lại, nhân sĩ người thời nay chỉ bỏ ra vỏn vẹn 5 đồng, 10 đồng thì cho rằng đã nhiều lắm rồi, mà còn ghi nhớ trong tâm, chẳng biết công đức chánh bố thí. Ngoại trừ đem bảy báo ra bố thí, nhưng tâm chẳng có tơ hào hối tiếc, và cũng đừng khởi tâm chấp trước mới khế hợp Phật đạo. Nguyện đắc được thừa ấy, nguyện đắc được Phật thừa, bậc nhất trong tam giới, thành Phật ở trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cho nên là bậc nhất trong tam giới. Chư Phật thường khen ngợi, thành Phật rồi được chư Phật trong mười phương tán thán ca ngợi. Kinh văn: Hoặc có những Bồ Tát dùng xe báo bốn ngựa, lan can và lồng hoa, trang sức đem bố thí, lại thấy các Bồ Tát đem thân thịt tay chân và vợ con bố thí để cầu vô thượng đạo. Lại thấy có Bồ Tát dùng đầu mắt thân thể vui thích đem bố thí để cầu Phật trí huệ. Ngài Văn Thù Sư lợi, tôi thấy các ông vua đều đi đến chốn Phật hỏi pháp vô thượng đạo, bèn vui vẻ bỏ nước và cung điện thần thiếp, cạo bỏ râu và tóc mà mặc y pháp phục. Hoặc thấy có Bồ Tát xuất gia làm tỳ kheo, một mình ở chỗ vắng thích đọc tụng kinh điển. Lại thấy có Bồ Tát rất tinh tấn dũng mãnh, vào ở trong rừng sâu suy gẫm cầu Phật đạo. Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc nói với Ngài Văn Thù, tôi thấy ở trong luồng hào quang trắng của Đức Thế Tôn có những vị Bồ Tát hành bố thí. Ngài dùng xe báo tứ mã, xe ngựa bốn con, dùng các báo trang sức, lan can và lồng hoa. Ngang gọi là lan, dọc gọi là can, là một loại xe báo trên đỉnh có trang trí lồng hoa. Trang sức đem bố thí, dùng đồ trang nghiêm tối thắng này đem đi bố thí. Lại thấy các Bồ Tát đem thân thịt tay chân. Lại thấy có những vị Bồ Tát không những đem tất cả châu báu tài vật mà còn đem thân thịt tay chân vợ con của họ ra bố thí. Đó chẳng phải là khó làm mà làm được chăng? Đáng cười phàm phu chúng ta làm được một chút việc thiện hoặc bố thí được chút ít thì đắc chí lắm, hí hửng mừng rỡ, cho rằng nhiều quá lắm rồi đó. Một vị Bồ Tát vốn ôm ấp từ bi tinh thần cứu đời, không những xả bỏ tất cả vật ngoài thân mà thậm chí thân thịt cho đến tay chân của mình hoặc vợ con, khi chúng sinh cần thì đều vui vẻ bố thí cho người. Bồ Tát bố thí thân thể như thế nào? Ví như có người gặp tai nạn xe cộ mất đi cánh tay, thì Bồ Tát chẳng do dự đem cánh tay của mình bố thí, cho đến tim gan phổi thận bố thí cho bệnh nhân cần, cứu bệnh khổ của tất cả chúng sinh mà khiến cho họ thoát khỏi kinh sợ và tai nạn. Đó gọi là bố thí nội tài. Và vợ con bố thí, đây là bố thí ngoại tài. Nhân gian cũng có Bồ Tát, chỉ cần người nào đó phát được tâm đại từ bi, vì chúng sinh mà hành bố thí, khó xả bỏ mà xả bỏ được thì gọi là Bồ Tát. Vì trong thế gian, việc khó xả bỏ nhất là tình cảm vợ chồng. Các ngài buông xả được mọi tình cảm khó xả bỏ được, đủ thấy tâm của các ngài kiên định và tự tại, cho nên xưng là Bồ Tát. Ở trong Thủy Kính Hồi Thiên Lục có một đoạn ghi về ngài Hòa Thượng Thường Nhân. Trước khi chưa xuất gia, từng vì tu đạo mà bố thí vợ của mình cho người khác. Sau khi cha mẹ của ngài qua đời, ngài vì muốn báo hiếu cho cha mẹ mà thủ hiếu ở mộ 3 năm. Do đó, vợ của ngài chẳng khác nào là thủ hoạt quả, vì không thể chịu đựng cảnh vắng vẻ, cho nên Đô Ba Phen khuyên ngài trở về nhà sống với nhau. Nhưng tâm tu đạo của ngài đã kiên quyết, rõ là người càng muốn hướng thượng thì càng gặp ma thử thách. Do đó, đạo cao một thước, ma cao một trượng, đạo cao một trượng, ma ở trên đầu. Đại sư Thường Nhân càng muốn chuyên tâm tu đạo thì càng bị vợ quấy nhiễu. Cuối cùng dẫn lại một người đàn ông đến mộ để uy hiếp chồng. Nếu đại sư không chịu trở về nhà thì y thị sẽ kết hôn với người đàn ông này. Song đại sư Thường Nhân chẳng có chút nóng giận gì. Ngược lại còn khoan hồng đại lượng tán thán sự sống chung của hai người. Đủ thấy công phu tu hành của ngài rất thâm sâu. Đó là khó làm mà làm được, khó xả bỏ mà xả bỏ đặng. Tâm chẳng còn tham trước thì không bị cảnh trần ô nhiễm lay chuyển. Đoạn được tâm dâm dục thì không còn tiếp tục sinh tử mà ra khỏi được tam giới. Cho nên chỉ có Bồ Tát mới đem vợ con bố thí để cầu vô thượng đạo. Lại thấy các Bồ Tát dùng đầu mắt thân thể. Nhưng vì Bồ Tát này không những xả bỏ được nội tài và ngoại tài, thậm chí đầu mắt thân thể cũng đều vui vẻ bố thí. Đây là vô quý thí. Ngài dùng thân tâm tính mạng bố thí cho người, vì cầu vô thượng đạo cho nên được liễu sinh thoát tử. Nếu người sang tham không xả bỏ, cũng chẳng bố thí, thì vĩnh viễn không thể chấm dứt sinh tử. Mà bố thí ở đây phải vui vẻ thí xả, hoàn toàn chẳng có ý đấu tranh. Có những người chẳng phải dùng chân tâm để bố thí. Nếu thấy người bỏ ra 100.000 thì họ phải bỏ ra 200.000. Nếu người bỏ ra 200.000 thì họ chẳng bỏ ra 300.000 thì không được. Nhất định phải hơn người mới được. Đó chẳng phải là bố thí như pháp, cũng chẳng hoàn toàn thành tâm hành thiện. Đoạn này nói về bố thí ở trong lục độ. Bồ Tát Giang Thù Sư Lợi: tôi lại thấy các quốc vương đều đi đến chốn Phật hỏi pháp vô thượng đạo. Đến trước chư Phật thỉnh hỏi pháp vô thượng đạo thì Phật khai thị đạo lý khổ không vô thượng vô ngã bốn niệm xứ vân vân. Có bài thơ Tây Giang Nguyệt đồn rằng do Trang Tử sáng tác, cũng nói lên đạo lý khổ không vô thường vô ngã. Thơ rằng: phú quý năm canh xuân mộng, công danh một đám mây trôi, trước mắt cốt nhục đã chẳng thật, ân ái trở thành cừu hận, đừng mang gông vàng vào cổ, chớ đeo vòng ngọc trói thân, thanh tâm quả dục thoát hồng trần, khoái lạc tiêu dao tự tại. Các vị quốc vương nghe nói về bốn niệm xứ bèn vui vẻ bỏ nước, chẳng có tơ hào do dự, xả bỏ hết sự hưởng thụ năm dục, cũng đem cung điện thần thiếp xả bỏ để cạo bỏ râu và tóc mà mặc y pháp phục, mặc lên y cà sa của người xuất gia. Đoạn văn này nói về giới độ ở trong lục độ. Quạt thấy có Bồ Tát xuất gia làm tỳ kheo, một mình ở chỗ vắng vẻ thích tụng đọc kinh điển. Đoạn này dụ cho nhẫn nhục Ba La Mật. Một vị tỳ kheo một mình ở trong động núi khó tránh khỏi người ác đánh chửi hoặc rắn độc thú dữ xâm hại. Nhưng họ đều nhẫn thọ mà chẳng sinh tâm kinh sợ. Đó là sinh nhẫn, tự tiết thủ chí là khổ hạnh nhẫn, tụng kinh cầu Phật là nhẫn đệ nhất nghĩa. Lại thấy có Bồ Tát rất tinh tấn dũng mãnh, vào ở trong rừng sâu, tư duy cầu Phật đạo. Đây là độ thứ tư trong lục độ Ba La Mật. Đây là biểu hiện tinh thần quên ăn bỏ ngủ để cầu Phật đạo. Các vị ấy vào trong rừng sâu núi thẳm, tư duy cầu Phật đạo, chánh niệm tư duy sở hành của Phật, tức là quán chiếu thiền.